Long Phù, chương 958, đáng sợ đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nuốt người này tu vi của chúng ta e sợ không thể làm được đi. Nguyên Cổ trong lòng cũng là có rất lớn kiêng kỵ, thế nhưng hắn cũng vô cùng thấy lợi tối mắt. Bất quá người này nhất định phải bị chúng ta cắn nuốt, chúng ta mới có thể một bước lên trời, kéo dài chúng ta trước kia huy hoàng, suy nghĩ một chút chúng ta trước đây hiệu lệnh thiên địa, ai dám không theo. Hiện tại người người đều cưỡi ở trên đầu chúng ta nếu muốn trở lại trước kia địa vị, nhất định phải nuốt chửng người này, chỉ có nuốt chửng người này, thiên đế cùng cổ trần sa mới cũng không làm gì chúng ta được. Không sai, ta đấu thắng từ thời đại thái cổ liền ngang dọc thiên địa thao túng thiên tử quần tiên cúi đầu, nhưng là bây giờ xác thực luân lạc làm phổ thông trình độ, thật sự là mất đi của chúng ta địa vị cùng tôn nghiêm. Bồ Đà thở dài khẩu khí. Nhưng tu vi của người này hoàn toàn có thể bóp chết chúng ta, thực lực của chúng ta ở trước mặt của hắn, nhất định chính là run rế cùng thần long khác nhau, thực sự là không nghĩ tới, ngăn ngắn mấy chục năm, thiên địa liền hoàn toàn biến hóa, chúng ta cũng không nhận ra. Thiên giới cũng không có, mới nhân gian giới cũng tạo dựng lên, của chúng ta có trí khôn cùng tính toán cũng đều toàn bộ lạc ngũ. Điều này cũng có thể đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Nguyên Cổ nói, chúng ta vốn chỉ là thiên tôn cảnh giới, căn bản là không có cách đột phá đến thiên thọ, nhưng là bây giờ chúng ta lại đột phá đạt tới thiên nguyên cảnh giới, cái này cũng là một loại đột phá, nếu như không phải thiên địa đại biến, chúng ta bây giờ vẫn là ếch ngồi đáy giếng. Chuyện này chúng ta vẫn còn có cơ hội, ta gần đây tìm hiểu ra đến rồi mạnh nhất tính toán biết, đừng quên, chúng ta còn có một cái to lớn giúp đỡ. Đấu thắng thiên tôn nói, cái gì giúp đỡ, Nguyên Cổ hỏi, con gái của ta, Đấu Nhất Vũ. Đấu Thắng nói, hắn dù sao cũng là con gái của ta, đánh gãy cánh tay liền với gân, hắn hiện tại là vĩnh giới trong cự đầu tu vi cực kỳ thâm hậu, hơn nữa nàng vẫn là cái kia mẫu thân của cổ hình kiếm. Chúng ta nếu như có thể mượn vĩnh giới sức mạnh, có phải là liền có thể có cơ hội ám hại người này? Điểm ấy đúng là có thể, Nguyên Cổ chần chờ một chút, nhưng là cái kia Đấu Nhất Vũ là quyết tâm tiếp theo cổ trần sa cùng chúng ta không phải một lòng. Không sao, vĩnh giới bên trong cũng không phải bền chắc như thép, hiện tại càng là lẫn nhau nghi kỵ, ngươi đừng quên, lần kia vĩnh giới đại chiến, thiên giới tan vỡ, thiên đế hóa thân cùng cổ trần sa đối lập, đã từng nói rồi, hắn chân thân ngay ở cổ trần sa bên người, cổ trần sa kỳ thực cũng thừa nhận chuyện này, liền liền làm được lòng người bàng hoàng, ai cũng sợ người ở bên cạnh là thiên đế chân thân. Đấu Thắng nói, con gái của ta cũng tự nhiên cũng là có chút sợ, đây chính là có điểm để lợi dụng. Vậy như thế nào lợi dụng? Nguyên Cổ hỏi, việc này tạm thời không thể nói. Đấu Thắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tự nhiên có dự định, chúng ta bây giờ cáo mượn oai hùng, lợi dụng cái này chủ thượng uy năng, thành lập quốc gia cướp đoạt nhân gian giới tất cả tụ tập tế tự lực lượng, đồng thời ta biết liên hệ con gái của ta, làm cho nàng cũng tới đến nhân gian giới, ở đây tế tự lực lượng bên trong gieo xuống đến vô long tâm pháp, đến thời điểm là có thể để cái này chủ thượng cùng vĩnh giới cổ trần sa chém giết được một mất một còn, chúng ta là có thể có đầy đủ tự tin cướp đoạt bản nguyên, bất quá chúng ta hiện tại phải nhiều hấp thụ nhiều vây cánh cùng chúng ta một lòng, ta đã nhìn ra cái này thần bí chủ thượng trên thực tế cũng không có triệt để luyện hóa trong cơ thể bản nguyên, bằng không hắn đã sớm đại trương kỳ cổ cùng cổ trần sa còn có thiên đế đứng ngang hàng, còn có một chút ta nhìn cái này thần bí chủ thượng sở dĩ vun bón nguyên nhân của chúng ta kỳ thực cũng là rất đơn giản, cũng nhìn chúng ta cùng Đấu Nhất Vũ quan hệ, hắn cũng muốn thâm nhập vào vĩnh giới bên trong tìm được rất nhiều cơ hội. Cái kia cứ như vậy, chúng ta thật vẫn có điểm để lợi dụng, một phiếu này nếu như làm xong, không nói khôi phục chúng ta trước đây trên trời dưới đất độc tôn uy năng ít nhất cũng có thể không bị bất luận người nào tiết chế. Ba người này tính kế lẫn nhau chuẩn bị ở nhân gian giới làm một vố lớn. Ầm ầm, vào lúc này, thiên đình mọi người cùng, dị giới, những người này chiến đấu là càng lúc càng kịch liệt, to lớn, dị giới. Hoàn toàn liền phủ xuống nhân gian giới, ở nhân gian giới trên trời cao lăn qua lăn lại, không biết tạo thành bao nhiêu dị tượng. Này dị giới thực sự là mạnh mẽ, lại áp chế không nổi. Nhân gian chi chủ Trương tự nhiên nhìn thấy dị giới tỏa ra ánh sáng chói lọi, chính mình thôi thúc nhân gian lực lượng, lại không có cách nào trấn áp dị giới, trong lòng vô cùng căm tức. Nếu như trật tự thành lập nhân gian giới toàn bộ quy thuận, ta sức mạnh ít nhất phải mạnh mẽ vô số lần, nhưng là bây giờ nhân gian giới vừa rồi thành lập, nhân tâm không đồng đều tín ngưỡng hỗn loạn, thực lực của ta liền khó có thể vận chuyển, nhân gian lực lượng chỉ có thể vận dụng một chút. Ta địa phủ lực lượng cũng không đủ, nếu như nhân gian giới bình định, tất cả tiên ma thần nhân yêu cũng như quả tôn kính luân hồi, địa phủ chi luân hồi sức mạnh sẽ tới đạt đến đỉnh cao, làm cho thực lực của ta cũng tăng cường rất nhiều. Địa hoàng cũng thúc giục địa phủ luân hồi sức mạnh, đáng tiếc là, vẫn không thể áp chế dị giới. Được rồi, chúng ta đánh như vậy xuống, cũng ra không là cái gì kết quả. Cơ Ninh Sa nói, Trương Tự Nhiên, ngươi nhân gian giới thật chẳng lẽ muốn nhất thống? Ta nhìn này là không có khả năng, còn ngươi nữa cũng biết, ở sau đó thiên đế sẽ bắt ngươi chống đối tai họa, người của ngươi chi chủ vị trí này cũng không thể ngồi trên cả đời, không bằng chúng ta bình an vô sự, để cho chúng ta ở nhân gian giới phát triển lớn mạnh, cứ như vậy thiên đế thì không khỏi không dùng ngươi tới tiêu diệt chúng ta, vị trí của ngươi cũng là ổn cầm cố, đúng hay không, cái này gọi là dưỡng khấu tự trọng, như là khấu diệt ngươi cũng sẽ không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, chim bay hết lương cung giấu đi, thỏ khôn chết tàu cẩu phanh, đạo lý này ngươi chẳng lẽ không rõ ràng, còn có một chút chính là thiên đế sức mạnh càng ngày càng mạnh, rất nhanh nhưng không dùng được các ngươi nhìn, hắn hiện tại dùng đều là hoa minh sa, hoa yêu sa, hoa diệt sa những người này là hắn trực tiếp sáng lập giống như cổ trần sa sáng lập thương sinh đại soái giống như, sau đó hắn cũng có dùng này loại người, mà không phải là các ngươi này loại, bởi vì hắn sáng lập người, mới có thể cùng hắn là thật tâm, mà các ngươi đều sẽ có tư tâm của mình. Câm miệng, nghe thấy Cơ Ninh Sa trắng trợn như vậy gây xích mích Nhật Nguyệt Chi chủ Hoa Minh Sa giận dữ. Yêu phụ, ngươi vô cùng dẻo miệng, muốn loạn ta thiên đình, thật sự là tội không thể tha, chờ ta bắt được ngươi, nhất định phải đem ngươi nhốt lại, mỗi ngày sống không bằng chết, để bên trong đất trời hết thảy bất kính thiên uy giả nhìn, đến cùng cái kết cục gì. Văn huynh, người này miệng thật xú, thiên đế sáng lập đều là cái quái gì, so với cái kia cổ trần sa thuộc hạ thương sinh đại soái, thương sinh chi vương nhưng là kém hơn nhiều. Ta nghe nói hiện tại vĩnh giới thương sinh đại soái đều là thiên nguyên cảnh giới cao thủ, cố nhiên về mặt thực lực khả năng không bằng cái này hoa minh sa, nhưng này thương sinh đại soái công chính vô tư, không vui không giận, không bi thương không được oán trách, có thể so với này hoa minh sa trên cảnh giới muốn cao minh hơn rất nhiều. Cơ Ninh Sa một bên thôi thúc dị giới, một bên cùng cổ trần sa hóa thân. Văn Minh Sa, nói chuyện, này Hoa Minh Sa một lòng giữ gìn thiên đế, trở thành mới Nhật Nguyệt Chi Chủ, Nhật Nguyệt Chi Chủ nắm giữ trên trời rất nhiều tinh quân, đồng thời mới có thể chỉ huy chín đại thiên vương, thiên đế nhất định phải sáng lập ra chính mình hoàn toàn có thể nắm trong tay tồn tại, đây là tất nhiên, người kia Chi Chủ Trương Tự Nhiên, thần giới Chi Chủ Cự Linh Thần, còn có thiên giới Chi Chủ Giang Xuyên, ma giới Chi Chủ Ma Ha Thần trên thực tế đều vô căn cứ, đặc biệt là cái kia Cự Linh Thần, ta cảm thấy chúng ta vẫn là có thể lợi dụng một chút. Cổ Trần Sa cũng đem mình một ít sức mạnh thâu nhập. Dị giới, bên trong, này, dị giới, hắn kỳ thực cũng không muốn tiêu diệt, cảm thấy có thể phát triển, để cho bọn họ lý niệm cũng hòa vào vô long tâm pháp bên trong, có thể khai sáng ra đến một cái tốt hơn văn minh, phong phú cổ Trần Sa tư duy. Lần này lấy Trương Tự Nhiên dẫn đầu, là muốn triệt để tiêu diệt chúng ta cho dù là không nghênh chiến cũng không có một chút tác dụng nào, thiên đình là muốn đem chúng ta đuổi giết tới cùng, ngươi xem chúng ta lần này có thể hay không chạy trốn một kiếp, còn chiến thắng thiên đình ý nghĩ ta ngược lại thật ra không có, chúng ta cho dù là 8 người liên thủ, cũng không phải là đối thủ của thiên đế, bất quá thiên đế hiện tại cũng không cách nào phân tâm. Hơn nữa ta nhìn thiên đế cũng không muốn đem chúng ta bức bách cuống lên, để cho chúng ta không đường có thể trốn, đi đầu quân cái kia cổ Trần Sa. Cơ Ninh Sa phân tích nói, thế nhưng Trương Tự Nhiên những người này hùng hổ dọa người, chúng ta bây giờ trên thực tế là ở hạ phong. Lần này chúng ta nhất định có thể tránh được một kiếp. Cổ Trần Sa nói, phải biết còn có người có thể không nghĩ rằng chúng ta diệt vong, cũng muốn đem chúng ta bỏ vào trong túi thành vì là dưới quyền của hắn. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Ninh Sa đầu tiên là kinh sợ, sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Người nói là cái kia to lớn biến dị bản nguyên người đoạt giải. Nếu quả như thật người này xuất thế, cái kia cũng chỉ có người này tạm thời có thể cùng thiên đế địa vị ngang nhau. Ồ, không phải cùng cổ Trần Sa thiên đế thế ba chân vạc sao? Cổ Trần Sa hỏi, ta quan sát khí tượng, bất kể là thiên đế, vẫn là cái kia to lớn biến dị bản nguyên người đoạt giải, so với cổ Trần Sa đến cảnh giới đều thấp hơn một bậc. Cơ Ninh Sa nói, cái kia đã như vậy, ngươi hết sức xem trọng cổ Trần Sa. Cảm thấy hắn có thể đủ cuối cùng nắm giữ vùng thế giới này. Cổ Trần Sa đúng là muốn nghe một chút Cơ Ninh Sa ý nghĩ. Vậy cũng chưa chắc như vậy, liền xem có thể hay không đủ vượt qua một lần cuối cùng kiếp số. Cơ Ninh Sa nói, chúng ta đều là biến dị bản nguyên người đoạt giải, có thể nói chúng ta đều là thiên đạo cùng cổ đạp tiên nhi nữ, hiện tại bọn họ vẫn tồn tại, nhưng là bọn hắn đang dây dưa bên trong, cuối cùng muốn triệt để hủy diệt thiên đạo ở hủy diệt một sát na, sẽ thả ra ngoài to lớn nguyền rủa hoặc là sát ý, trước hết nguyền rủa tự nhiên là cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa nếu như có thể vượt qua lần kiếp số này, vậy hay là có hy vọng thật sự dựa vào vô long tâm pháp khai sáng ra đến một mảnh mới tinh văn minh, hơn nữa còn có một chút ngươi cũng hẳn phải biết. Ở thiên đạo cùng cổ đạp tiên đồng thời hủy diệt trong nháy mắt sẽ đản sinh ra một cái đồng thời dung hợp thiên đạo cùng cổ đạp tiên chủ yếu nhất linh thức tồn tại nhân vật đáng sợ. Cái này nhân vật đáng sợ FGGSNMV mới là từ cổ chí kim, có thời không, thậm chí là quá khứ hiện tại tương lai, kinh khủng nhất đồ vật. Vật này thiện hay ác ai cũng không phân biệt được, thậm chí cổ trần sa đều không phải là vật này đối thủ. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn xem, vật này sinh ra. Hiện tại làm tất cả cũng là vì chống lại vật này làm chuẩn bị, như là cổ trần sa có thể nuốt chửng thiên đế, chỉnh hợp thế gian hết thảy, chúng sinh một lòng, ngược lại là có thể chống lại cái này đáng sợ đồ vật, nhưng là bây giờ tình huống nhân tâm tán loạn, làm theo ý mình. Nếu như đáng sợ kia đồ vật xuất thế, e sợ ngay lập tức sẽ hủy diệt tất cả. Cách chương.